Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2561, phản kích. Lư Hoài Đông Nam phương hướng, lịch chiến đích thân tới đường ven biển khu giao chiến, điều khiển tuyến đầu binh đoàn tác chiến. Bên trong phòng tác chiến, Nguyễn Minh thủ hạ một sư dài, tốc độ nói cực nhanh báo cáo, tư lệnh, trước mắt Chu Hệ dòng chính bộ đội. Đối với chúng ta chặn đánh cường độ nhỏ bé, bọn hắn sợ bộ đội chủ lực cùng chúng ta quấn giao lên. Cuối cùng không có cách nào dựa theo kế hoạch dự định rút lui đến Lư Hoài. Vì lẽ đó Bạch tặng cho chúng ta rất nhiều quân sự khu vực phòng thủ. Nhưng địch hạm đội thứ 3 trên mặt biển, đối với chúng ta tấn công cường độ khá lớn. Chúng ta thủ hạ hai đoàn đều tổn thất không nhỏ. Xông về phía trước. Muốn Bạch khiêng đối phương viễn trình hỏa lực đà kích, không xông lời nói, tốc độ tiến lên chậm chạp, rất có thể cho không Chu Hệ bộ đội rất sung túc rút lui thời gian. Lịch chiến nhìn thoáng qua tác, chiến xa bàn, trầm tư sau một lúc lâu nói ra, đối địch hạm đội thứ 3 tác chiến phương án, khu 8 phương diện đã thông qua, hiện tại các ngươi cái này một bên nhiệm vụ chủ yếu. Không phải đang truy kích Chu Hệ rút lui chủ lực, mà là muốn cùng sau lưng Hỏa Tiễn quân phối hợp, ý nghĩ là một cái địch hạm đội thứ 3. Vâng, các ngươi lập tức tập trung pháo binh đoàn, đối địch hạm đội thứ 3 gần nhất chiến hạm, tiến hành xạ kích, lịch chiến chỉ vào tác chiến xa bàn, thanh âm trầm thấp nói ra, không cần tiết kiệm đạn lượng, chỉ làm ra một bộ bị đánh cấp nhãn, muốn cưỡng ép đánh lại tư thái. Sư trưởng nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy không hiểu trở lại. Tư lệnh, chúng ta pháo binh đơn vị, chủ yếu trang bị đều là 15 đến một thước 122 ly xe tải súng lựu đạn. Cùng với khác hạng nặng công thành pháo cùng cận trình hỏa lực bao trùm thiết bị. Trong đó, súng lựu đạn lớn nhất tầm bắn là 40 cây số. Dù cho sử dụng tăng trình đạn, tối đa cũng liền hơn 50 cây số. Cái này tầm bắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xạ tốc, chỉ sợ đối địch hạm đội thứ 3 không cách nào cấu thành hữu hiệu uy hiếp a. Lịch chiến nhìn về phía hắn, thấp giọng hỏi, ta nói chính là cái gì? Sư trưởng ngơ ngẩn, ngoặc kép, ta còn không biết lục quân pháo binh tầm bắn gần, xạ tốc chậm sao? Lịch chiến nhìn xem hắn lặp lại lần nữa nói, ta vừa rồi nói với ngươi chính là muốn làm ra một bộ bị đánh cấp nhãn, cưỡng ép đánh lại tư thái. Hiểu chưa? Sư trưởng nghe nói như thế mới bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch, ta lập tức an bài. Không chỉ các ngươi một sư sẽ như vậy làm, những bộ đội khác cũng sẽ phối hợp. Lịch chiến lập tức nói ra, lập tức thi hành mệnh lệnh. Vâng, ngoặc kép, ước chừng sau một tiếng. Lịch chiến bộ nguyên bản tại đường ven biển phụ cận gánh chịu hỏa lực chi viện nhiệm vụ 4 cái. Pháo đoàn, đột nhiên đem tất cả hỏa pháo, toàn bộ nhắm ngay trên mặt biển hạm đội thứ 3. Tại một hệ liệt điều tra cùng hiệu chỉnh về sau, phụ trách chỉ huy 4 cái đoàn sĩ quan, lập tức ra lệnh, xạ kích. Vài giây sau, 4 cái trận địa pháo binh, phát ra như lôi đình tiếng vang. Mấy trăm môn nguyên bản chỉ hẳn là xuất hiện tại lục địa chiến trường bộ binh đại pháo. Tập thể gào thét, hướng đối phương hạm đội thứ 3 phát động công kích. Trên mặt biển, hạm đội thứ 3 chủ hạm Ross Hào bên trong, Liên minh châu Âu EU nhất khu thượng tướng William vội vã đi vào phòng chỉ huy tác chiến. Báo cáo, tướng quân, quân địch pháo binh đơn vị tác chiến, đột nhiên hướng bên ta phát động tấn công. Trước mắt tuyến đầu số 109 chiến hạm, số 108 chiến hạm, đều tại đối phương xạ kích phạm vi bên trong. Hạm đội tham mưu trưởng tốc độ nói cực nhanh báo cáo. William tại quan sát trên màn hình nhìn qua hai lần về sau, lập tức trả lời nói. Mệnh lệnh 109, 108, hướng về sau rút lui, tiến vào phòng thủ tư thái. Mệnh lệnh xung quanh còn lại 4 chiếc tàu bảo vệ, hiện lên hình quạt hướng về phía trước dựa vào, hiệp trợ 109, 108 tiến hành phòng thủ. Vâng, mệnh lệnh được đưa ra. Hạm đội thứ 3 phía trước xuôi theo 6 chiếc chiến hạm toàn bộ bắt đầu chuyển động. tập trung ôm đoàn thức phòng thủ. 6 chiếc trên chiến hạm, chặn đường đạn đạo tình. Xạ tốc mỗi giây 6.000 phát chặn đường cơ quan pháo. Toàn bộ ôm hỏa, trong lúc nhất thời, mắt trần có thể thấy dày đặc đạn pháo lên không? Màu da cam ánh lửa chiếu sáng mặt biển. Oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ, truyền khắp mấy trăm cây số. Vô số theo đất liền phóng tới đạn pháo. Tại không trung nổ tung. Song phương cách không đối chiến không đến nửa giờ sau. William trên mặt tâm tình khẩn trương đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bọn hắn quen có ngạo mạn. Đây là một cái từ chủ nông trường tạo thành bộ đội. Bọn hắn nghèo khó làm ta chấn kinh. Vậy mà dùng lục quân đối chiến súng lựu đạn. Nghĩ xạ kích chiến hạm của chúng ta. Thật đáng yêu chiến thuật. Liên minh châu Âu EU nhất khu tại quân công khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Lên, xác thực ở vào thế giới dẫn trước địa vị. Tại kỷ nguyên năm trước liền có học giả ngay thẳng phân tích qua. Bọn hắn tại hạch động năng sử dụng cùng bồi dưỡng lên. Là chỉ ít dẫn trước thế giới 30 năm. Lúc trước trên thế giới chỉ có 12 chiếc hạch động năng hàng không mẫu hạm. Mà trong đó có 11 chiếc là bọn hắn. Loại này dẫn trước là đi qua một thế kỷ tích lũy được. Mà không phải một sớm một chiều liền có thể bị vượt qua. Bọn hắn dân tộc xác thực có chỗ hơn người. Nhưng bọn hắn thói hư tật xấu cũng hết sức rõ ràng. Ngạo mạn, tự phụ, tự đại. Những gen này đã để bọn hắn ở thế giới các nơi. Đều trả giá nặng nề. Mà lần này cũng giống vậy. Ross hào chủ hạm thượng trung tướng. Phát hiện lịch chiến bộ là dùng lục quân pháo đoàn tại hướng bọn hắn tấn công về sau. Đều phát ra không chút kiêng kỵ cười chào phúng âm thanh. Ngoặc kép, kéo dài chiến tranh đã đem bọn hắn triệt để tiêu hao thành chủ nông trường bộ đội. William gác, tay nói ra, Trung Quốc lòng đã không cách nào tại phương Đông ngao du. Ha ha ha, đám người tiếp tục cười to. Mệnh lệnh số 109 chiến hạm. Số 108 chiến hạm, đẩy về phía trước vào, đối địch ven bờ lục quân bộ đội tác chiến triển khai nghiền ép tính tấn công. William sắc mặt, lạnh lùng nói ra, dùng chúng ta hiện đại quân sự khoa học kỹ thuật, nói cho bọn hắn cái gì là chênh lệch. Mệnh lệnh được đưa ra, lấy số 109 chiến hạm, số 108 chiến hạm cầm đầu tiểu hạm đội, lập tức đẩy về phía trước vào. Nửa giờ sau, đất liền, lịch chiến tiếp vào ven bờ điều tra đơn vị báo cáo. Địch quân 6 chiếc chiến hạm ngay tại hướng đường ven biển gần sát. Lịch chiến biết được tin tức này về sau. Lập tức mệnh lệnh 4 cái pháo đoàn rút quân. Đồng thời gọi điện thoại hồi báo cho Tần Vũ. Yến Bắc tác chiến bộ bên trong. Tần Vũ đứng dậy mắng. Mẹ nhà hắn, ta tại ven bờ thả 2 cái pháo kép. Bọn hắn an vị không được. Thông chi hỏa tiễn quân, Trần Hệ hạm đội, lập tức cho ta tập kích xử lý cái kia 2 cái ở ngoại vi không ngừng lắc lư chiến hạm chủ lực. Cho đám này ngạo mạn người nước ngoài, hảo hảo trên mặt đất bài học. Ngoặc kép, 5 phút sau, theo Nam Thượng Hải cất cánh Trần Hệ hạm đội toàn bộ tiến vào tác chiến trạng thái. Cùng lúc đó, đường ven biển thượng 4 cái pháo binh đoàn vừa mới triệt hạ đi. Hỏa tiễn quân liền tiếp đến khai hỏa mệnh lệnh, từng cái thần châu M360 xe tải quản nhiều pháo hỏa tiễn, từng cái thần châu TM1 xuyên lục địa tuần hành đạo, toàn bộ ngẩng đầu, hiệu chỉnh, lâm thành hỏa tiễn quân sĩ quan, tại băng tần công cộng bên trong, điên cuồng mà giống lên một tiếng, hiệu chỉnh hoàn tất, hướng dự định mục tiêu thi hành hủy diệt tính đả kích, khai hỏa, ông. Âm bạo thanh vang vọng mặt đất, cực nóng hỏa quang từ đạo đê phần đuôi phun ra, đem mấy chục mét bên trong tiết động nháy mắt hòa tan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.